Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, chi tâm tào ban. 15 phút đồng hồ trôi qua. 20 phút đồng hồ trôi qua. Tào Ảnh rốt cục từ trên lầu đi xuống. Trên thân cõng một cái phình lên cặp đựng sách. Nhìn chịu nặng, hai cây dây lưng đem nàng phía trước nắm chặt gấp. Phình lên, màu trắng đồng phục, vòng quách rõ ràng, như ẩn như hiện, áo lót màu đen dị thường rõ ràng. Nữ nhân đều rất đúng giờ. Tần Phi chỉ thích như vậy. Tào Ảnh thấy được Tần Phi, trực tiếp một cái cặp đựng sách đập tới. Còn tốt Tần Phi trọng tâm thấp, miễn cưỡng tiếp nhận. Oa thật nặng, này làm sao còn muốn giúp cầm túi sách. Tần Phi hiện tại là một cái công cụ người. Tào Ban, ngươi vậy quá nhanh đi. Tần Phi không thể không đậu đen rau muống một cái. Làm sao vậy? Tần Phi, để ngươi đợi ta một cái cứ như vậy nhiều ý kiến a. Có tin ta hay không quất ngươi a? Tào Ảnh ra vẻ hung ác. Kỳ thật nhìn sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu. Thật sự là nhưng muối nhưng ngọt yêu tinh. Không dám, các loại Tào Ban chính là chúng ta chi phúc khí. Tính ngươi thức thời, đi thôi, đi ăn cơm đi. Không phải, Tào Ban ngươi túi sách này đều là cái gì a? Vậy quá nặng đi đi. Ta eo nhanh gãy mất. Tần Phi cảm giác trong này chứa đều là cục gạch. Cái này Tào Ảnh không phải chơi ta a? Đây đều là cho ngươi đồ vật. Ngươi gãy mất một cái vậy là đáng đời. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi đồng dạng, một bộ thất vọng biểu lộ. Cho ta, thứ gì a? Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Xuyên thấu qua túi sách sờ lên. Có cạnh có góc, hẳn là sách vở. Sách vở, đều là ta lấy cho ngươi một chút học tập tư liệu. Ngươi không phải không tiền mua học tập tư liệu à? Mình sau này trở về cố gắng nhìn nhiều nhiều đọc luyện nhiều đi. Thật ném người chết, toàn cấp bài danh vậy mà 500 tên. Ngươi chớ cùng người nói ngươi là ta bạn học cũ. Ta đều không mặt mũi thấy người. Tần Phi mở ra túi sách xem xét. Quả nhiên đều là cao nhất toán học thật đề giảng dài. Cao nhất hóa học danh sư phụ đạo. Anh ngữ ngữ pháp tường tích. 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Tần Phi có chút cảm động. Nhưng là nhanh như vậy liền khảo thí làm thi đại học thật đề. Có phải hay không cầm nhầm a? Nhưng là cũng không dám mở lời. Tào Ban, làm sao ngươi biết ta thành tích? Ta còn dự định không nói cho ngươi đây. Cát, toàn cấp ngữ văn một cái duy nhất không điểm. Chúng ta nay ngày ngữ văn lão sư đều nói tên ngươi. Ngươi đều phải nổi danh rồi. Ném người chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không nghĩ tới mình còn bị coi như điển hình án lệ tới nói. Tào Ảnh biết mình thành tích về sau. Tan học về sau trước tiên liền đi xem Tần Phi thành tích. Nguyên lai tưởng rằng hội có cái gì kinh hỉ. Không nghĩ tới vẫn là thất vọng. Ai, bùn nhão thủy chung đỡ không nổi tường. Vừa rồi Tần Phi đang đợi Tào Ảnh thời gian. Tào Ảnh kỳ thật liền là đang tìm những tài liệu này. Hy vọng những này đối Tần Phi có chỗ trợ giúp. Nàng thật hy vọng Tần Phi về sau có thể cùng mình cùng tiến lên đại học. Mặc dù nhưng giấc mộng này rất khó. Tào Ban, ta cũng không muốn a. Là cái kia lão sư dám khảo nhằm vào ta. Không cho ta viết danh tự. Không phải ta ngữ văn chỉ ít còn có thể lấy thêm 100 phân. Tần Phi chất mật tự tin. Từ tự thân tìm nguyên nhân đi. Con ruồi không keng không có khe hở trứng. Còn nhớ rõ chúng ta ước định à. Chúng ta muốn cùng một chỗ thi đậu Long Khôi Đại học. Ngươi như bây giờ, coi như lại nhiều 100 phân. Ta cũng cảm thấy rất xa vời. Ngươi ít nhất phải tiến vào niên cấp trước 50 tên mới có cơ hội. Tào Ảnh sắc mặt hiện lên một chút. Thất vọng, bất quá rất nhanh liền không có. Những này đối Tần Phi tới nói xác thực quá khó khăn. Nhưng là Tào Ảnh liền là hy vọng hắn có thể cố gắng. Chỉ ít còn có cơ hội. 50 người đứng đầu. Điều đó không có khả năng. Tào Ban ngươi đây là ép buộc. Tần Phi ngẩng đầu nhìn ngay. Chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Coi như vừa rồi đã kích hoạt lên học phách hệ thống. Nhưng là còn chưa bắt đầu thí nghiệm. Hiệu quả vẫn là không biết. Tần Phi ngươi có thể. Ngươi thi cấp 3 thành tích đều có thể thi tốt như vậy. Ta hỏi ngươi. Ngươi lịch sử cùng chính trị không có gian lận a, thiên địa chứng giám a. Tuyệt đối không có. Tần Phi nghĩ thầm, hệ thống kỹ năng không tính gian lận a. Ân ta tin ngươi. Loại này khảo thí chế độ không có khả năng có người có thể gian lận. Cho nên ngươi trí nhớ là không có vấn đề. Ta trả lại cho ngươi phân tích một chút. Ngươi bây giờ yếu kém điểm là khoa học tự nhiên, toán lý hóa. Những này kỳ thật cũng không khó. Chỉ là ngươi không có nắm giữ đối phương pháp. Ta cho ngươi tư liệu đều là một chút giảng giải kinh điển ví dụ tư liệu. Ngươi về sau phải thật tốt nghe giảng bài. Sau đó lại nhiều soát soát bên trong đề. Liền có thể làm được suy một ra ba. Tào Ban, ngươi đối ta tốt như vậy. Ta không thể báo đáp a. Nếu không lấy thân báo đáp a, Lan. Lần sau chỉ ít cho ta lấy tới toàn cấp 300 người đứng đầu. Không phải hư. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Ta hết sức a. Tần Phi nhếch miệng. Nghĩ thầm, hệ thống ca. Nhờ vào ngươi a. Vẫn là chỗ cũ. Thôi thúc mỹ thực. Đi. Nấm hương trượt trứng cơm đi. Cho ngươi thêm 2 trái trứng. Được. Tần Phi rất vui vẻ. Nơi này đã tới qua rất nhiều lần. Hàng đẹp giá rẻ. Được thôi. Khác quỷ giật. Điểm cơm. Thôi lão bản. 2 phần nấm hương trượt trứng cơm. Thêm 2 trái trứng. Được. Mỹ nữ lại tới rồi. Đúng vậy a. Thôi lão bản, ngươi cái này hàng đẹp giá rẻ nha. Lợi ích thực tế. A. Bạn trai ngươi thường xuyên đến a. Hắn mới không phải bạn trai ta. Bạn học cũ mà thôi. Ha ha. Vậy được. Tiểu hòa tử ngươi phải cố gắng lên a. Có thể ăn như vậy nữ sinh rất hiếm thấy. Bây giờ có thể ăn tiểu cô nương đều là có phúc khí. Vượng phu, thôi lão bản, nhanh đi nấu cơm, chết đói rồi. Tần Phi ha ha cười đáp lại. Ai kêu Tào Ảnh một tới đây ăn cơm, đều thêm 2 trái trứng đâu. Tào Ảnh một mặt xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng, ngươi tại sao biết Lưu Hải Lộ? Lần trước nhìn các ngươi còn có chút khúc mắc, hiện tại ra sao? Còn muốn hay không ta xuất mã giúp ngươi bãi bình? Chuyện này nói đến liền một thớt vải dài như. Vậy, nói ngắn gọn, cái kia chính là nàng khảo thí cái kia một ngày. Chuẩn khảo chứng rơi mất. Ta vô ý nhặt được nàng chuẩn khảo chứng trả lại cho nàng. Ai biết nàng không biết tốt xấu. Còn lấy oán trả ơn, còn đá ta một cước. Cứ như vậy kết xuống cựu oán. Bất quá bây giờ vậy không có a sự tình. Ân. Đó là ngươi đáng đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ta một cái đại tài nữ, vẫn là một cái mỹ nữ. Đá ngươi một cước làm sao vậy? Không thấy được nàng danh tự à? Niên cấp thứ nhất, bao nhiêu nam sinh xếp hàng chờ nàng đá đâu? Cát, phạm tiện, coi như nàng niên cấp thứ nhất. Vậy thì thế nào? Tại tâm ta bên trong, nàng không kịp Tào Ban ngươi vạn nhất a, cái dám. Dối trá nam nhân. Phát ra từ phế phủ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, các ngươi nam sinh miệng, đều là gạt người quỷ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi đừng cho là ta không biết. Hừ, Tào Ảnh mặc dù biết Tần Phi tại hống mình, nhưng là tâm bên trong vẫn là khó nén vẻ vui sướng. Đuôi lông mày ở giữa lộ ra tâm tình mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, nữ nhân a, tổng là ưa thích bị khen. Coi như ngoài miệng nói không muốn. Tần Phi am hiểu sâu đạo này. Nhưng là nay ngày Tào Ảnh đúng là Tần Phi gặp qua ôn nhu nhất. Cũng là đáng yêu nhất. Cũng không biết vì cái gì. Nghĩ tới đằng sau những tài liệu này sách. Tần Phi đều là một hồi cảm động. Đây thật là lễ nhẹ tình ý nặng a. Làm sao có thể. Ta là dối trá như vậy người sao. Chỉ nàng cái kia bạo lực khuynh hướng cái loại người này. Ta luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy. Chủ yếu là Tần Phi nghe nàng nói xem thường học cặn bã. Được rồi, tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Nhanh ăn đi, muốn trở về ngủ chưa? Bắt đầu ăn, không cần mình xuất tiền cơm. Đó là thật là thơm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.